Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Ma Vương Bojack. Mặt khác ở đại giới Vương Tinh, Đông Tây Nam ba vị giới vương cũng nhận ra được Bojack phong ấn không gian đã mở ra. Bọn họ lập tức cúi người kính cẩn ngồi đối diện lên một lão giả nói rằng: "Đại giới vương đại nhân, xin cho phép cõi âm cao thủ hiệp trợ Ngân Hà tuần cảnh, đối kháng sắp loại bỏ phong ấn Bojack." Tóc cùng râu mép đều trắng bệch đại giới vương ngồi ở hào xe cải trang ghế ngồi, kiều hai chân, trong miệng rên lên không biết tên ca khúc, câu được câu không trả lời. "Các ngươi gấp cái gì? Cái kia gọi Son Goku tiểu tử còn không ra tay đây. Ta cảm thấy tên tiểu tử này không đơn giản." Son Goku chính là cái kia Bắc giới vương gọi đi ngăn cản Yanjia bọn họ người kia. Tây giới vương khóe miệng khinh bỉ làm nổi lên một cái châm chọc độ cong. "Quên đi thôi, Bắc giới vương tìm người giống như hắn vô căn cứ. Cái kia bốn cái Ngân Hà chiến sĩ còn không ra tay. Son Goku cái kia con trai lại liền đem Bojack phong ấn cho mở ra nước. Ta thật hoài nghi bọn họ đúng hay không cố ý." Đứng Tây giới vương phía sau cõi âm chiến sĩ bài cốt phạn cũng đúng lúc quỳ lại đi, quay về đại giới vương nói rằng: "Đại giới vương đại nhân, mời ngài cho phép ta đại biểu cõi âm chiến sĩ xuất chiến, để ta đi đánh bại Bojack." Đại giới vương quơ quơ đầu: "Nếu như không có vũ không sự xuất hiện của bọn họ, không chừng hắn đã phê chuẩn bài cốt phạn xuất chiến. Dù sao hiện nay ngân trong sông, thần hủy diệt đang ngủ say. Những thế lực khác tựa hồ cũng không có đem ra được cường giả, nhưng nếu hắn chú ý tới vũ không, liền sẽ không dễ dàng phái ra cõi âm cao thủ có thể làm cho thế gian người tự mình giải quyết. Tự nhiên là tốt nhất cục diện." Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ ảo ảo ảo. Vết nứt không gian bên trong bỗng dưng lập lòe ra vô số đạo chớp giật. Một luồng vô hình khí thế khủng bố chính lặng yên từ vết nứt không gian bên trong truyền ra, luồng hơi thở này dường như vạn năm kẽ băng nứt bên trong gió lạnh. Chỗ đi qua, phảng phất từng cây gai băng đâm thẳng linh hồn, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Là lão đại, lão đại chính đang đột phá phong ấn. So với Ngân Hà tuần cảnh như băng mỏng trên giày, Goku bọn họ thì lại sắc mặt vui vẻ. Không nghĩ tới lần này cứu ra lão đại thuận lợi như vậy. Bọn họ còn không ra tay, dĩ nhiên có người giúp đỡ đánh tan Bojack phong ấn. Son Gohan trong ánh mắt né qua một tia tự trách. Nếu như không phải hắn không nghe vũ không, thì sẽ không đánh bậy đánh bạ đánh tan phong ấn. Nhìn ra Son Gohan tâm tư, vũ không vỗ vỗ Son Gohan vai, nói: "Không cần để ở trong lòng, vừa vặn ta cũng muốn mở mang. Trong truyền thuyết siêu cấp đại ác ma, Bojack thực lực." Nghe được vũ không lời này, Ngân Hà vương khí đến mặt đều tái rồi. Hắn trốn ở dung mạo rất như gia cô vũ trụ tuần cảnh phía sau, cả giận nói: "Này, xem các ngươi làm ra chuyện tốt. Nếu như ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý, ngươi sẽ chờ gặp xui xẻo đi." Sự tình phát triển đến nước này, Ngân Hà vương cũng không sắc mặt tốt. Hắn hiện tại chỉ có thể chỉ đang nhìn mình phía sau đại nhân vật. Có thể nhanh lên một chút để thế giới kia cường giả giáng lâm. Vũ không nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngân Hà vương, nói: "Ta làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Lúc trước đáp ứng Bắc giới vương qua đến giúp đỡ, đơn giản là mang theo Son Gohan rèn luyện một hồi. Tốt xảo bất xảo đánh vỡ Bojack phong ấn, cảm nhận được Bojack khí tức mạnh mẽ, Vũ không không khỏi muốn cùng đánh một trận." Bị Vũ không như thế liếc mắt nhìn, Ngân Hà vương cả người giống như rơi vào kẽ băng nứt lung. Tự hồ chỉ cần hắn còn dám nói hơn một câu, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. "Như thế, ngươi chờ ta." Ngân Hà vương ở trong lòng âm thầm cả giận nói: "Đợi được giới vương mang theo thế giới kia cường giả đến rồi xem các ngươi như thế nào cùng giới vương bàn giao." Một đạo chấn động lòng người âm thanh ở trong hư không vang vọng. Cũng trong lúc đó, vô số không gian sóng gợn từ trong vết nứt truyền đến. Liền phảng phất là một đoàn nước sôi đang lan lộn. Chỉ chốc lát, một cái cao hơn 2 mét bóng người liền ra hiện tại trước mắt mọi người. Người kia xuất hiện trong nháy mắt, dưới đáy hết thảy vũ trụ tuần cảnh liền hô hấp đều đình trệ. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng hơi thở lạnh như băng bao phủ chỉnh cái tinh cầu. Áo lam quần trắng, trên đầu vây quanh một cái màu đen khăn đội đầu, tranh mái tóc màu vàng, làn da màu xanh lam. Hắn là Bojack, Ngân Hà Vương, mặt xám như cho tàn, trên người xúc tu vô lực buông xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: xong, xong hết thảy đều xong, toàn bộ vũ trụ văn minh đều muốn hủy diệt. Lần này coi như là cõi âm cường giả giáng lâm, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao những kia cõi âm cường giả nhiều nhất chỉ có thể ở thế giới này dừng lại một ngày. Mà Bojack nếu như có ý định tách ra cõi âm cao thủ vũ trụ chi lớn, coi như là cõi âm cao thủ mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Bojack đột phá phong ấn trong nháy mắt, chính là một trận mang theo hết sức tà ý cười lớn. Tiếng cười rất có lực xuyên thấu, làm cho cả tinh cầu người đều tại này cỗ uy thế khủng bố bên dưới run lẩy bẩy, ngoại trừ ở đây một đôi phụ tử. Gohan, người đánh lâu như vậy nên cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi. Vũ không uốn éo cái cổ, một bộ muốn làm một vố lớn tư thế. Son Gohan không thích bĩu môi: ba ba, họa là ta xong, cái này Bojack đương nhiên muốn giao cho ta đến đánh đổ. Vũ không sắc mặt ngẩn ra, trở tay quay về Son Gohan chính là một cái não qua vỡ. Không phải, người khi nào thì bắt đầu, liền ba ba đều không nghe. Bị Vũ không đánh một cái đầu, Son Gohan oan ức nước mắt mắt mông lung: ba ba ngươi đánh ta, ta sẽ đi nói cho mẹ. Ai u, còn học được đâm thọc. Vũ không một cái lôi Son Gohan lỗ tai, thầm nghĩ biến thân siêu Saiya 2. Quả nhiên đối với đứa nhỏ này tính cách ảnh hưởng rất lớn. Vũ không chỉ Yanjia ba người. Quay về Son Gohan nói rằng: thấy không, ba người kia mới là đối thủ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Son Gohan ánh mắt biến đổi, quanh thân tia chớp màu xanh lam bỗng nhiên tăng vọt, phát sinh bùm bùm âm thanh, đồng thời thân hình của hắn bắn nhanh ra, trong nháy mắt hóa thành ba đạo tàn ảnh, đánh úp về phía Yanjia cùng Kogu, Bujin ba người. Đùng, đùng, đùng, ba đạo nặng nề âm thanh đồng thời vang lên. Yanjia, Kogu, Bujin ba người liền kêu cứu âm thanh cũng không kịp hô lên, chỉ là ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn về phía lão đại của bọn họ Bojack. Thân thể quơ quơ, từ không trung rơi xuống. Bojack nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Ngân Hà Vương ánh mắt một trận dại ra, liền ngay cả một đám vũ trụ tuần cảnh cũng khó có thể tin rụi rụi con mắt. Cảm tình trước người đánh như vậy ra sức, chẳng lẽ là thực lực hoa thủy? Người diễn kỹ này là Oscar ảnh đế cấp bậc đi. Kỳ thực Son Gohan cũng không có làm diễn viên trước bởi vì không có phẫn nộ. Vì lẽ đó Son Gohan chỉ là biến thân siêu Saiya 1. Siêu 1 xác thực chỉ các loại bọn họ đánh ngang tay. Chỉ có biến thân siêu Saiya 2 mới có thể có ưu thế áp đảo. Được rồi, ba ba, ta đem ba người kia đánh bại. Còn lại cái kia, nếu không chúng ta kéo tảng đá bố đi. Son Gohan biểu thị, chiến đấu chuyện như vậy, thân phụ tử cũng phải minh tính sổ. Được, đến đi, kéo tảng đá bố. Nhìn phía xa hai người chơi nổi lên kéo tảng đá bố, Bojack khóe miệng co quắp một trận. Hắn cái kia mồ hôi a, đại mồ hôi a, thác nước mồ hôi a, thành cát tư hãn a. Ta nói hai người dám nữa nghiêm túc một chút sao? Ta nhưng là cổ đại vẫn phong ấn đến nay đại ma vương. Khi đó toàn bộ vũ trụ đều ở ta hoảng sợ bên dưới run lẩy bẩy. Coi như hiện tại bốn cái giới vương nghe được tên của ta, đều muốn sốt sắng niệu đều vẩy đi ra vài giọt. Hai ngươi lại đang đùa kéo tảng đá bố, quả thực là vô cùng nhục nhã. Một luồng chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã tập lên Bojack trong đầu. Khuôn mặt của hắn nhân phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hai người các ngươi lại dám sỉ nhục ta Bojack, ta muốn đem bọn ngươi lột da chóc thịt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.